một vòi máu tuôn trào như suối, thi thể phát ra tiếng bịch trước khi ngã xuống đất. Kiếm quang màu vàng lóe lên, bay trở về, phá hủy mấy chiếc xe chở tù. Người trong xe ngơ ngác nhìn Thạch Mục một lúc rồi mới bước ra. Lúc này, trưởng trấn trung niên mặt ngửa bước ra ngôi nhà gần đó, sắc mặt kinh hoàng, nhìn với ánh mắt sợ hãi về hướng nhóm người Thạch Mục. Chư vị không cần lo lắng, chúng ta sẽ không làm gì thiệt hại cho các vị. Hầu Tái Lôi cất giọng nói, các ngươi giết người đi bắt nô bộc của Thông Thiên Tiên Giáo. Thông Thiên Tiên Giáo chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa, chúng ta làm sao sống được. Trung niên mặt ngửa thốt lên tuyệt vọng. Hầu Tái Lôi nghe vậy, nhướng mày, hắn đúng là không có cân nhắc vấn đề này. Không sao, chúng ta gây ra sự tình, sẽ không làm liên lụy các ngươi. Các ngươi cứ coi như không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Mục hờ hững nói, vung tay bắn ra một số hỏa cầu, đốt các thi thể thành tro. Các ngươi cũng nên chạy trốn, đừng để người của Thông Thiên Tiên Giáo bắt lại. Thạch Mục nói với những người vừa ra khỏi xe tù, đa tạ ba vị ân nhân. Những người này thi lễ với nhóm người Thạch Mục sau đâu sờ nhanh chóng tản đi. Thạch Mục vừa nói vừa đi ra ngoài trấn. Trung niên áo xám nhìn ba người rời đi, miệng bỗng nhúc nhích như muốn nói cái gì, nhưng vẫn không nói. Thạch huynh, vừa rồi là ta cân nhắc không chu đáo, sợ sẽ liên lụy đến dân trấn này. Hầu Tái Lôi có chút buồn phiền nói. Thạch Mục nói, mắt nhìn về một phương hướng. Thạch huynh, chẳng lẽ ngươi muốn? Dư Ý vẫn luôn im lặng bỗng thay đổi sắc mặt. Gần nửa giờ sau, tại một dãy núi ở phía tây bắc của Bạch Phong Trấn, từ một ngọn núi cao, nhóm Thạch Mục nhìn xuống. Ở khe núi phía dưới có mấy cái mỏ quạng, cũng có vài công sự được xây cất thô sơ dùng làm căn cứ bảo vệ. Trong cứ điểm, mấy trăm người đang bận rộn, đa số là thường dân không có vũ lực hoặc pháp lực. Họ bị hành hạ đến gầy trơ xương nhưng vẫn bị đám giám sát của Thông Thiên Tiên Giáo dùng vũ lực cưỡng bức làm việc tay chân. Nhóm Thạch Mục đều có thần thức đại thành, chỉ nhìn thoáng qua là nắm vững tình hình trong cứ điểm, không sót cái gì. Bên cạnh mỏ quạng là một cái ao chứa đầy thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, rõ ràng bị tra tấn đến chết, đã hư thối bốc mùi, ruồi ròi dày đặc, ít lắm cũng mấy trăm ngàn cổ thi thể. Thông Thiên Tiên Giáo đúng là tàn nhẫn hơn ma đạo tà giáo. Hầu Tái Lôi giận dữ, Dư Ý cũng tỏ vẻ tức giận. Các ngươi không cần e ngại gì cả, cứ việc ra tay. Thạch Mục giọng nói bình thản nhưng có ẩn chứa sát khí không thể nghi ngờ. Được. Hầu Tái Lôi vừa dứt lời, thân hình bay lên, đánh tới cứ điểm ở dưới. Dư Ý chậm hơn chút, cũng theo Hầu Tái Lôi đánh xuống. Thạch Đầu, ngươi không ra tay sao? Thải Nhi đứng trên vai Thạch Mục hỏi. Chỉ là một cứ điểm nho nhỏ, hai người bọn họ là đủ. Thải Nhi, ngươi thấy thế nào đối với các hành động của Thông Thiên Tiên Giáo? Thạch Mục hỏi. Thế giới này vốn là như thế, mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc. Nếu Minh Nguyệt Giáo chiếm đóng vương triều Lục Sơn, kết quả có thể cũng không có nhiều khác biệt. Chỉ nhân loại các ngươi mới có thiện ác tín niệm kỳ quái như vậy. Thải Nhi trả lời. Thạch Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra vài nét suy tư. Lớn mật, các ngươi là ai? Hai người Hầu Tái Lôi bay nhào xuống, liền bị người của Thông Thiên Tiên Giáo trong cứ điểm phát giác. Đệ tử Thông Thiên Tiên Giáo đồn trú trong cứ điểm cũng không phải ít, đa số là võ giả hậu thiên hoặc thuật sĩ, còn có đầu lĩnh cấp tiên thiên, coi như là một đội ngũ không tệ. Chỉ là Hầu Tái Lôi và Dư Ý với tu vi tiến nhanh sau vài năm ở Đại Lục Tây Hạ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ nhân sự của Thông Thiên Tiên Giáo ở cứ điểm, đồng thời tiện tay hiến tế tất cả. Hai người cũng thản nhiên vơ vét tất cả linh thạch do cứ điểm khai thác được. Thạch huynh, vật này thu được từ tên đầu lĩnh tiên thiên, có ghi vị trí mấy cứ điểm khai thác linh thạch quanh đây. Ngay khi trở lại, hai người Hầu Tái Lôi đưa một ngọc giản cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy, cũng không nhìn, hỏi thẳng, ngươi muốn tiêu diệt mấy cứ điểm kia? Thông Thiên Tiên Giáo tàn ác quá mức, ta giận vô cùng, muốn cho bọn chúng một bài học. Hầu Tái Lôi mặt không đổi sắc, nói rất thận trọng. Không sao, ta cũng tuyệt đối không đồng ý với các hành động của Thông Thiên Tiên Giáo, các ngươi cứ việc ra tay. Thạch Mục trả ngọc giản lại cho Hầu Tái Lôi. Đa tạ Thạch huynh. Hầu Tái Lôi vui sướng. Chừng nửa ngày sau,